cái đứa trẻ nào mà nó đọc từ tiểu học nó đọc lên hết lớp 10, mà mỗi lần hỏi suốt ngày nó kể về Edison, nó kể về Henry Ford, nó kể về các nhà khoa học chế tạo, thì lớn lên cho nó thi đại học gì? 100 tập chúng tôi ý định là thay thế toàn bộ Conan với Doraemon trong tủ sách của trẻ. Nhắc lại cái này rất quan trọng, nguyên nhân sâu xa mà Việt Nam mất văn hóa đọc là do học vẹt, nên anh Vũ Trung Nguyên bị thất bại khi anh tặng sách là chỗ này, vì anh không giải quyết nguyên nhân mà anh đi giải quyết cái ngọn. Anh ta cho người ta sách mà anh ta không giải quyết văn hóa đọc. Cái thói quen đọc sách phải đi trước, tặng sách nó mới đi sau. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi có cái bộ nhân quả. Theo các bạn, cái bộ nó mỏng như thế này thì có cần dạy họ đọc không? Mỏng này có 30+ trang mà bên trong lại còn truyện tranh nữa, có cần dạy họ đọc không hay họ cầm lên là đọc được? Cầm lên là đọc được. Nên khi chúng tôi làm cái bộ này là chúng tôi tính rồi, nó phải dễ đọc, dễ học và dễ triển khai, dễ cho. Quyển này tôi dễ cho hay khó cho? Một quyển 80.000 dễ cho hay khó cho? Khó. Một quyển 5.000, 10.000 này dễ cho hay khó cho? Dễ. Hình dung không? Mà cho rồi người khác cầm thấy mỏng này dễ đọc hay khó đọc? Dễ đọc nên dễ triển khai. Vậy là chúng tôi không cần đi triển khai văn hóa đọc, chỉ cần làm ra một bộ sách mỏng đủ hay, đủ hấp dẫn, mà là in màu toàn bộ, tự động văn hóa đọc khởi sinh trong các con. 100 tập chúng tôi ý định là thay thế toàn bộ Conan với Doraemon trong tủ sách của trẻ. 100 tập thì nó dày khoảng bao nhiêu? Thì các bé nó học khoảng từ lớp 1 đến lớp 11, lớp 12 được. 100 tập. Mỗi một tập này là nó có khoảng 20 cái mẩu chuyện nhân quả ngắn ngắn, và có 12 cái mẩu chuyện vĩ nhân ngắn ngắn, mỗi mẩu chuyện một trang A5 thôi. Vậy 12 mẩu chuyện vĩ nhân các bạn nhân cho 100 tập là 1.200 cái tích chuyện vĩ nhân nho nhỏ. 1.200 tích chuyện vĩ nhân của khoảng 100 vĩ nhân. Vậy nếu mà học trò nó đọc từ nhỏ đến lớn 1.200, nó quên gần như toàn bộ, nó nhớ được 1/10 thôi, tức là nó nhớ được 120 tích chuyện. Đủ chưa? Quá đủ rồi. Ở đây các bạn nào đứng lên kể lại cho tôi được 50 tích chuyện vĩ nhân, kể đi. Không nổi đâu. Kể khoảng 5 đến 10 là các bạn hết chữ rồi. Đấy, cách học cũ đấy. Còn cách học này mà không có cần đưa vô lớp chính thống, tự đọc thôi, nó cũng có thể nhớ được 50, 100 tích chuyện là bình thường. Khi nó nhớ được 100 tích chuyện vĩ nhân rồi, bố mẹ mới hỏi nó tiếp một câu này: theo tụi con thì con thích nhân vật nào nhất, thích tích chuyện nào nhất? Cái đứa trẻ nào mà nó đọc từ tiểu học nó đọc lên hết lớp 10, mà mỗi lần hỏi suốt ngày nó kể về Edison, nó kể về Henry Ford, nó kể về các nhà khoa học chế tạo, thì lớn lên cho nó thi đại học gì? Bách khoa, chính xác, cho nó đi vào ngành cơ khí chế tạo máy, hoặc cho nó đi vào ngành cơ điện tử, vì bây giờ cơ nó đi với điện rồi. Còn cái đứa đó mà các bạn nhồi sang cho nằm làm bác sĩ rồi xong phim cuộc đời em. Gì nữa? Các bạn thấy không? Rồi, nếu mà nó đứng ra, mình hỏi nó câu chuyện nào, nó kể về mẹ Teresa, nó kể về Đức Đạt Lai Lạt Ma, nó cứ kể vênh vách chứ. Thì nó làm nghề gì? Nó làm nghề xã hội. Làm cái nghề gì liên quan cống hiến cho xã hội? Chứ nó không chui vào phòng thí nghiệm được. Nó bước ra cuộc đời để cống hiến cho xã hội. Vậy nó sẽ thi những cái đại học gì có cái ngành về xã hội học, có cái ngành gì về thiện nguyện, có cái ngành gì về cái tâm cho đi? Thì đứa đó là cuộc đời của nó. Gì nữa? Còn đứa nào cứ suốt ngày Steve Jobs với Bill Gates, cho nó thi ngành gì? Ngành công nghệ thông tin. Gì nữa? Vậy bộ truyện tranh nhân quả vĩ nhân này, này gieo hạt cùng vĩ nhân này, nó vô tình nó định hướng được cuộc đời của trẻ. Mà cái định hướng này mình định hướng hay tự nó khởi sinh tâm của nó định hướng? Định hướng từ bên trong, tức là nghiệp của nó. Nó yêu thích cái gì, nó đam mê cái gì, để con làm được đúng ước mơ của nó. Tuyệt vời không? Bây giờ ba mẹ thi rớt đại học y, bắt con thi đại học y. Mình đã rớt rồi, gen nó giống mình, lại bắt nó thi đậu, vô duyên hết sức. Yeah. xong rồi thấy nó rốt quá, quyết định mua sữa bò về cho nó uống, vì nghe quảng cáo sữa bò thông minh như Einstein. Đâu có biết uống sữa bò phải thông minh như bò mới đúng. Đấy. Nên chuyện tích chuyện vĩ nhân này này, gieo hạt cùng vĩ nhân này rất hay, trông thì đơn giản mà tôi rất thích nó. Và cái dự án này theo các bạn nó vượt thoát ra khỏi trường tuệ đức dễ không? Đây chính là ngày xưa tôi soạn giáo trình cho tuệ đức ấy. Giáo trình cho các cô học về nhân quả để các cô dạy cho các con. Thì tôi chỉ soạn cái bộ chung chung, nguyên nhóm thì soạn cái bộ chung chung. Các cô mang đến lớp nào thì phải tự điều chỉnh cho phù hợp với lứa tuổi đấy. Chứ mình không có chia lớp. Thì trong quá trình như vậy thì chúng tôi mới bảo là nếu các cô dạy nhân quả mà phụ huynh không hiểu nhân quả cũng vứt đúng không? Thế là khuyến khích các cô tặng phụ huynh. Tặng phụ huynh rồi mình bảo nếu phụ huynh trường mình được tại sao trường khác không được? Thì từ đó nó mới sinh ra cái tập này. Và bây giờ nó lan đi khắp nơi. Lan đi khắp nơi là vì thế. Đó. Vậy là cái quyển này nó vượt thoát khỏi ngôi trường tuổi đức, nó biến thành một cái gì đó của cộng đồng xài chung với nhau được. Chất xám thôi, gì đâu. Rồi một ngày đẹp trời các bạn chuyển hóa nó thành ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Hoa. Tiếng Hoa là 1.6 tỷ người sử dụng, tiếng Anh là hơn 2 tỷ người sử dụng. Cộng hai ngôn ngữ lại chúng ta có 4 tỷ người sử dụng. Thì quyển sách này vượt thoát khỏi Việt Nam, biến thành một dự án có thể đi toàn cầu được. Mà bán sách online theo file PDF, theo Amazon thì quá dễ, đâu còn khó như ngày xưa nữa. Chưa? Nên bạn nào mà đam mê dự án này thì đăng ký nhé. Đăng ký với Dung Nhân Quả. Cứ đăng ký với mấy bạn áo vàng ấy, vô đội Dung Nhân Quả. Ưu tiên cho full time, part time thì không ưu tiên lắm. Tại vì kinh nghiệm làm part time là năng suất thấp lắm. Full time toàn tâm toàn ý với nó. Bù lại giấc mơ nó đẹp, ý nghĩa nó sâu, lương thưởng vẫn có đàng hoàng à. Tháng nào hết lương thì lại đăng Facebook đi xin lương. Dự án cộng đồng thì phải đi xin. Các bạn tự xin lương, tự xin tiền sách, tự in nha, tự in. Và đến bây giờ 200+ quyển đi rồi. Đi nhiều lắm rồi đấy. Chúng tôi thì mong muốn là sau này nó là hàng triệu quyển mỗi tháng, chứ không phải là hàng vài trăm nghìn quyển, không ăn thua. Hàng triệu quyển cơ. Việt Nam mình là 22 triệu học sinh. Vậy nếu mỗi một học sinh đọc một quyển một năm thôi, thì một năm phải in 22 triệu quyển. Tức là một tháng phải in 2 triệu cuốn. Gì nữa? Thì lúc này mới thay thế Conan với Doraemon được chứ. Thì lúc này sách về nhân cách đạo đức nó mới ngấm sâu vô trong từng gia đình, từng đứa trẻ. Thì nó thay đổi thế hệ sau 20 năm đấy. 10-20 năm thay đổi hẳn đấy. Không cần tuệ đức vẫn thay đổi được. Nên từ nãy chúng ta mới thấy này, dự án trường tuệ đức là dự án tốn rất nhiều tiền, tốn rất nhiều nguồn lực. Nhưng tất nhiên nó làm cái hình mẫu tốt cho chúng ta. Dự án câu lạc bộ Tam Bảo tốn ít tiền hơn hẳn, mà cũng có thể thực hiện được. Nhưng cần đến đâu thì phải nhân ra đến đấy, cũng tốn lực nguồn lực của địa phương. Còn dự án này chỉ cần 10 người tâm huyết thôi là làm được rồi. Nên dự án này về mặt bộ máy nhân sự là gọn nhất và đơn giản nhất. Đó. Mỗi một dự án nó có cái hay riêng. Nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.